Mỹ thực chinh phục toàn vị diện. Chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Giang Chi tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau. Lúc này tầng tuyết mỏng bên ngoài đã tan. Khí trời so với lúc tuyết đổ rạng sáng còn ẩm lạnh hơn. Anh vừa mở mắt, Thời Nghiêu cũng theo đó thức giấc. Hôm nay có livestream không em? Hay là nghỉ ngơi một ngày nhé? Thời Nghiêu lấy quần áo được xếp gọn gàng lại, giúp Giang Chi mặc quần áo. Đây đúng là ứng với câu hôm qua anh nói đùa. Áo dâng tận tay, Giang Chi cởi cái áo ngủ lỏng lẻo trên người ra. Thời Nghiêu đưa đồ giữ nhiệt mỏng mềm ấm cho anh. Chờ anh mặc xong lại mang áo len dệt kim lên cho anh. Đây đều là Thời Nghiêu tự chọn phối. Bởi vì gần đây Giang Chi bận rộn chuyện viết sách dạy nấu ăn. Rồi lại livestream, đến bộ đồ mới cho Tết cũng không kịp mua. Vì thế Thời Nghiêu đã âm thầm chuẩn bị hết thảy. Hắn chọn cho mình hệ màu lạnh, chọn cho Giang Chi lại toàn hệ màu ấm. Nguyên bộ trắng thuần kết hợp với áo len hơi rộng màu xanh nhạt mềm như bông. Làm Giang Chi thêm vài phần ngây ngô đáng yêu. Giang Chi dụi dụi mắt nói. Lát nữa em còn phải livestream. Nếu không mấy ngày nữa là Tết rồi. Nhớ lại lúc mới vào đời, thời điểm ở nhà Tống Phi Xuyên, anh vẫn là cậu bé nhỏ, chỉ lo nhận tiền lì xì, ăn bánh tổ cùng các loại bánh mứt khác. Lúc ấy còn chưa cấm đốt pháo hoa. Anh sẽ ngồi xổm ngắm những tia pháo hoa tưng bừng nhảy múa. Vô âu vô lo, sau đó thì ăn Tết cùng A Mau. Anh cũng không để ý lắm. Sơn quét trần tường, quét dọn sân cỏ nhà cửa. Cúng kiếng lễ Tết. Phóng sinh cầu phúc này kia. Một cái tập tục anh cũng chưa từng làm. Cùng lắm chỉ quét dọn nhà cửa một phen. Sau đó mua đồ Tết. Lúc không có tiền thì trước đó nửa tháng anh đã lo vào núi săn thú. Nhưng năm nay không giống. Anh đã là người có gia đình. Cho nên cũng muốn trải nghiệm không khí náo nhiệt dịp lễ Tết với Thời Nghiêu. Muốn làm đủ loại bánh tổ, sủi cảo, v.v. cho Thời Nghiêu thưởng thức. Trước hết Giang Chi nấu cho Thời Nghiêu nồi mì trứng gà nấm. Sau đó đi ra dưới mái hiên kiểm tra thịt khô. Từ đằng xa đã có thể ngửi được mùi thơm đặc trưng của đồ sấy khô. Mùi rượu, mùi thịt, nồng đậm dài lâu, dây dưa mãi không dứt. Thịt khô và lạp xưởng là từ heo rừng biến dị nên màu sắc thẫm hơn. Phần da ruột đều đã khô cứng ngắc. Đầu năm nay gió bắc lại lớn. Mưa cũng không nhiều lắm. Cho nên chất lượng đồ sấy khô sẽ đỉnh lắm đây. Bởi vì làm rất nhiều. Giang Chi nghĩ nghĩ. Cảm thấy trong lần livestream cuối cùng trước Tết. Anh có thể tặng được ít thịt khô cho người xem nếm thử rồi. Chỉ cần cắt ra hấp cùng cơm là có thể ăn được. Không chút xíu rắc rối phức tạp nào. Anh nói với bọn họ rồi. Nhóm từ Hắc, Phai Boga và An sẽ tới ăn tất niên. Thời Nghiêu nói. Nhiều thêm nữa thì không được. Được ạ, em đã lên sẵn hết thực đơn bữa cơm tất niên rồi. Giang Chi có hơi bận thở không ra hơi. Vầng thái dương vẫn lười biếng trốn sau biển mây. Giang Chi ôm A Mao ngồi dưới mái hiên nghỉ tạm trên sofa. Thích thú ngắm nhìn cảnh sắc xa xa. Non xanh nước biếc. Đỉnh núi ánh lên màu xanh trắng nhàn nhạt từ sự kết hợp của tuyết mỏng và sương trắng. Trong sân treo mấy cái lồng đèn băng. Bên ngoài hàng rào tre đã được xử lý chỉnh tề. Giang Chi mặc áo len xanh Thời Nghiêu chọn đứng trong sân. Trong lòng không khỏi bồi hồi xúc động. Đây chính là nhà. Thời Nghiêu dùng thần lực chỉnh sửa bệ bếp một đợt. Nhìn trái nhìn phải. Phần mái tre trên bếp không lớn lắm. Nếu trời mưa hoặc đổ tuyết. Giang Chi mà đứng đây sẽ rất dễ bị tưới cho đẫm. Vì thế, Thời Nghiêu điều chỉnh dựng một cái mái che hình chóp bằng trúc trên khu vực bếp. Độ dốc mái che rất lớn lại cao nên khói bếp sẽ không bị bí mà dội ngược lại. Hơn nữa còn có thể che nắng che mưa. Giang Chi nhìn thấy, không khỏi, oa, một tiếng, tội anh ghê, anh chăm em quá đi mà. Em còn đang nghĩ lỡ trời đổ tuyết lớn. Nói không chừng còn không thể nấu cơm ở ngoài nữa. Thời Nghiêu, anh thật lợi hại, làm đèn băng tinh xảo xinh đẹp. Không nghĩ tới làm mái đình cũng vừa đẹp vừa chắc chắn. Giang Chi ngẩng đầu, cầm lấy hai chân trước thịt múp míp của A Mao làm động tác vỗ vỗ tay. Thời Nghiêu thấy vậy nhịn không được khẽ cười. Trong lòng tự nhiên là cảm thấy kiêu ngạo. Nào có ai không thích được người mình thương khen đâu chứ. Thần cũng không ngoại lệ. Nghỉ ngơi nửa ngày. 4 giờ chiều. Giang Chi mới chuẩn bị bắt đầu livestream. Anh cẩn thận tính toán hay là thử thuật phân thân trong lần livestream này đi. Không có gì. Em cứ làm việc của em đi. Anh ở đây ngắm em. Thời Nghiêu thấy anh nóng lòng muốn thử. Ôn nhu cổ vũ. Giang Chi gật đầu. Đi dạo một vòng. Trung tâm mua sắm Vị Diện. Xách về một túi bột mì cùng một mớ thịt heo. Đùi gà. Cà rốt. Bắp và hẹ. Sau đó. Anh mở dụng cụ phát sóng. Bắt đầu livestream. Chào buổi chiều mọi người nhé. Hôm nay tôi sẽ làm món hoành thánh chiên hoa tuyết. Có khả năng đây là lần live stream kế cuối của năm nay rồi. Giang Chi nói. Hoành thánh chiên hoa tuyết. Này là do đêm qua thấy tuyết rơi. Anh nhìn những bông tuyết nhẹ nhàng bay lượn trong không trung. Tự nhiên nổi hứng mới quyết định làm món này. Hơn nữa. Đợi lát nữa lúc tôi nấu ăn sẽ dùng thuật pháp. Cho nên mọi người có nhìn thấy vô số tôi vậy cũng đừng sợ nhé. Giang Chi không tính che giấu thần lực của mình toàn vị diện cái gì cũng có. Việc lạ gì cũng có. Nếu anh che giấu giấu. Ngược lại mới khiến người khác nghi ngờ phỏng đoán. Hoành thánh chiên hoa tuyết. Tên này nghe thật tao nhã. Trước mặt dường như đang dần dần hiện ra hình dáng hoa tuyết trắng muốt. Phù Quang Tiên Nhân nói xong. Xem xét ngân khố tinh tệ của mình. Hôm qua hắn nhiều lời với mấy vị tiên hữu nên tới hơi chậm. Đến một hộp bánh dày gạo nếp cũng không mua được. Streamer, anh học lóm phép thuật từ bao giờ thế? Cho nên nói, lát nữa chúng em có thể nhìn thấy. NX streamer sao? Run bần bật, không dám tưởng tượng. Từ từ, một streamer có một phần ăn. Hai streamer có hai phần ăn. A hi hi, streamer, vậy anh biến ra 100 anh. Chúng ta liền có được rất nhiều mỹ thực rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, người xem trên phòng livestream tận dụng thúc đẩy toàn bộ tế bào não. Thỏa sức thả trí tưởng tượng bay cao bay xa. Nhìn thấy từng đợt cơ số mỹ vị ảo ạt bay về phía mình. Nhiều streamer như vậy, vậy người nhà streamer chịu nổi không? Trước giờ có bao giờ thấy streamer xài pháp thuật kiểu này đâu? Nếu streamer có thể biến ra càng nhiều bản thân, vậy cũng rất tốt nha. Là một ngôi sao thịt khô lão làng, theo dõi streamer livestream mỹ thực từ thuở Hàn Vi, cảm thấy anh ấy càng ngày càng tiến bộ, giống như được theo dõi cả quá trình từ một streamer ngây ngô thẹn thùng ở thôn Tân Thủ. Từng chút chậm rãi đạt được kỹ năng đỉnh của chóp, biến thành đại lão, thuật phân thân của Giang Chi kỳ thật là phân tách thần thức. Dùng thần lực thúc dục hình thành thật thể. Nguyên lý này giống với cách Thời Nghiêu phân thần thức đi dò tìm. Bản chất vẫn là một bộ phận của anh. Người xem livestream đều ngừng thở. Nhìn chằm chằm streamer. Sợ nháy mắt cái sẽ bỏ lỡ cảnh anh phân thân. Bất quá. Bọn họ có nhìn chằm chằm cũng vô dụng. Bởi vì Giang Chi phân thức cơ hồ chỉ một phần giây. Đa số người còn chưa kịp phản ứng. Hình như có cảm thấy một chút biến hóa vi diệu. Nhưng trên livestream vẫn có mình streamer chứ mấy ta. Mà Phù Quang Tiên Nhân và Ma Vương người nhà Hồ Ly. Có thể bắt được một khắc kia. Streamer thật sự phân ra rất nhiều hư thể giống y đúc anh. Bọn họ đều thầm giật mình. Lúc trước không phát hiện. Thì ra streamer cũng không phải phàm nhân. Phù Quang Tiên Nhân nghĩ đến vị thượng thần gặp được khi đó. Lập tức bừng tỉnh. Cư dân vị diện bình thường khó thể nhìn thấy được hư thể bằng mắt thường. Trừ khi thần chủ động cho hiện thể. Nhưng đây là lần đầu tiên Giang Chi sử dụng thuật phân thân. Còn chưa thể thuần thục. Vậy nên chỉ người có tu vi mới có thể nhìn thấy được hư thể của anh. Sao thế này? Mị có hoa mắt không vậy? Hình như mị thấy bột mì tự bay. Vừa mới mở thiên nhãn. Oh my god, thật nhiều streamer nha. Nhìn có vẻ như tập thể bắt chước cùng hành động á, streamer nhồi bột mì. Phân thân cũng nhồi bột mì. Rắc bột, trộn bột, nhào bột, bọn họ đều làm theo. Chỉ nhìn một người bình thường làm thì quá bình thường rồi. nhưng nhiều streamer cùng làm một động tác cùng một lúc. Bà khép chân không nổi. 3. Tôi hận. Sao các người có thể thấy được hiện trường quỷ xúc? Bên chỗ tôi lại thành hiện trường linh dị thần quái là sao? Sân nhà Giang Chi không đủ chỗ cho nhiều hư thể lắm. Nhưng chừng đó cũng đủ rồi. Anh nhồi bột xong, đắp khăn ủ, truyền sang chuẩn bị nhân hoành thánh. Anh tính làm hoành thánh chiên bốn vị. Chay có hoành thành chiên nhân bắp và nhân rau hẹ. Mặn có hoành thành nhân thịt heo cà rốt và thịt gà nấm hương. Rau hẹ mua từ trung tâm mua sắm vị diện rất tươi non. Phần đầu trắng như bạch ngọc. Phần thân xanh như phỉ thúy. Sau khi rửa sạch, nêm nếm các loại gia vị. Dầu mè rồi trộn đều. Để cho thấm, Giang Chi không nêm quá nhiều gia vị. Bởi vì như vậy mới giữ lại được hương vị thanh thoát độc đáo mỹ vị của hẹ. Đùi gà lóc thịt băm nhuyễn. Thịt heo cũng tương tự. Cà rốt thái chỉ rồi băm nhỏ. Nấm hương ngâm nở rồi băm nhỏ. Chia thành hai tô trộn nhân. Nêm thêm ít muối ít dầu. Giang Chi không có xào nhân trước. Gói nhân sống phần nhân sẽ thơm ngon hơn. Cắn xuống một miếng. Còn sẽ có nước thịt ứa ra thơm nồng. Bắp anh cũng mua từ trung tâm mua sắm vị diện. Tròn tròn căng mướt. Thoạt nhìn rất thơm ngon căng mọng. Chờ đến khi Giang Chi chuẩn bị xong phần nhân. Hơn nửa tiếng đã trôi qua. Cục bột bóng loáng kia cũng đã có thể được cán thành vỏ hoành thánh rồi. Người xem thường xuyên đã sớm được diện kiến tốc độ quỷ khóc thần sầu của Giang Chi. Lại lần nữa được chứng kiến anh xoa xoa bột thành dài. Dùng dao, phập phập phập, chém đều tăm tắp. Chưa đến một phút, trên bàn đã xuất hiện nguyên đàn hơn 200 cục bột nhỏ đều răm rắp. Người xem mới tới còn chưa kịp kinh ngạc cảm thán. Giang Chi đã lấy chày cán bột ra bắt đầu cán vỏ hoành thánh. Kinh nghiệm đầy mình, Giang Chi đã sớm nghiệm ra được phương pháp riêng cho bản thân. Người bình thường sẽ lật qua lật lại cán vỏ hoành thánh. Anh thì trực tiếp đè bẹp cục bột, dùng chày cán trái phải trên dưới. Sau khi cán được cỡ 10 cái vỏ, anh gấp đôi chúng lại nhẹ nhàng nắm hai đầu kéo một cái. Vậy là vỏ hoành thánh vừa tròn lại vừa đều nhau. Giang Chi tốn 10 phút cán ra được gần 500 cái vỏ hoành thánh. Người xem thịt khô vẫn còn nhớ đến rõ ràng chi tiết. Lúc trước, kết bạn với một streamer khác tên Tân Tân. Streamer chính là mang mấy lồng tiểu long bao. Sủi cảo tôm tự làm đến đó nha. Có một số người không rõ nguyên do. Sau khi khu bình luận xuất hiện bình luận. Chuẩn bị, sẵn sàng, xuất phát, x1, x1. X19, xong, một phút streamer gói được 19 cái hoành thánh. Mọi người nhìn streamer đang cúi đầu nghiêm túc gói hoành thánh. Lộ ra ánh mắt kính nể. Đây là phải luyện bao lâu mới có thể đạt đến trình độ thuần thục đến vậy chứ? Giang Chi không chỉ gói nhanh, mà hoa văn nếp gấp cũng vô cùng xinh đẹp. Ai ai cũng kinh ngạc cảm thán. Rốt cuộc anh ấy làm thế nào mà đẹp dữ vậy trời? Nếu bọn họ có thể lết xác lên mạng nội bộ của tiểu tinh cầu, sẽ phát hiện được kỳ thật ngành nghề nào cũng có nhân tài. Phần lớn những nghệ nhân này đều quen tay hay việc là chính. Khu bình luận lại đếm cẩn thận tỉ mỉ từng đợt. Bình quân streamer mỗi phút gói được 18 cái hoành thánh. Đang ngồi phi thuyền bay đến tiểu tinh cầu. Từ hắc chợt phát ra tiếng kinh ngạc cảm thán. Anh dâu lợi hại quá xá trời đất. Sao cái gì ảnh cũng biết thế? Lão đại đúng là nhặt được báu vật mà. An dùng ánh mắt nhìn thằng con ngốc nhìn hắn. Lão đại mà nghe được lại dần cho một trận bây giờ. Sao lại đánh tôi? Lão đại nhất định cũng cảm thấy Giang Chi rất ngầu nhá. Những lời này của Tư Hắc thật ra rất đúng. Thời Nghiêu không biết gói hoành thánh. Cũng không biết gấp nếp nên chỉ có thể đứng một bên nhìn. Hắn nghĩ nghĩ. Nhân dịp đang nhiều người tặng thưởng trên livestream, cũng lặng lẽ tặng tinh tệ cho Giang Chi. Hắn không dám chơi cú một cả 5.000 tinh tệ như hôm trước, mà tách ra cứ vài trăm bình luận lại tặng một lần. Như vậy Giang Chi sẽ không phát hiện. Hắn nghĩ, Giang Chi thật sự quá tuyệt. Nấu gì cũng ngon, cũng đẹp, trên toàn vị diện. Nếu Giang Chi xưng thứ hai nhất định không ai dám xưng thứ nhất. Giang Chi một mình gói được 4 mâm hoành thánh lớn. khoảng 600 cái, trắng trắng múp múp đáng đáng yêu yêu. Nhìn thấy chỉ muốn sơi luôn nguyên cái. Giờ chiên đến rồi, giờ chiên đến rồi. Kỳ thật, hoa tuyết chính là từ nước tinh bột đun lên mà thành thôi. Giang Chi nói, bắt đầu khuấy nước tinh bột. Anh lấy chảo ra, cho dầu đậu phộng vào. Sau đó phóng lửa ác ma. Đun lửa nhỏ đến khi dầu nóng sủi bọt bóng. Anh mới xếp một bầy hoành thánh chỉnh tề vào chảo. Chiên trên lửa nhỏ, những phân thân xung quanh anh cũng từng tốp bắt đầu chiên hoành thánh. Từ từ, hoành thánh được chiên vàng ruộm, vỏ mỏng giòn, hương thơm của nhân thịt bắt đầu chậm rãi bành trướng. Vốn một chảo đã đủ khiến toàn bộ người xem livestream thèm ứa mồ hôi miệng. Giờ lại còn chơi trò phân thân này, trực tiếp phóng đại mùi thơm lên mấy chục lần. Ngay cả Giang Chi cũng nhịn không được cảm thấy thèm thèm. Miễn bàn đến người xem đang ngao ngao la ló kia. Thơm, thật sự quá thơm. Cái mùi thơm của lúa thóc được chiên từ từ trong lửa nhỏ tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt. Hơn nữa, dầu đậu phộng vốn tự mang hương vị rất đặc trưng. Quả thực là, vỡ đê, rồi, chờ hoành thánh chuyển màu. Mùi thơm càng lúc càng đậm. Giang Chi cầm chén nước tinh bột đổ vào dọc theo thành chảo. Từ từ rót nước tinh bột vào chảo hoành thánh chiên. Giữ cho lớp phủ không quá dày. Xong, Giang Chi đậy nắm chảo lại. Tăng lửa ác ma lớn lên. Nấu cho sôi. Lại hạ lửa nhỏ xuống chiên khoảng 5-6 phút. Mọi người nhìn không thấy tình hình bên dưới nắp. Tò mò ngứa ngáy. Giang Chi đợi một chập. Nghe thấy một tiếng. Tách, thanh thúy. Nhanh tay tăng lớn lửa. Cấm lấy cắn chảo lắc lắc chảo. Giúp hoành thánh chiên hoa tuyết chóc ra dễ dàng hơn. Sau đó anh tắt bếp, trực tiếp úp chảo, chuyển nhà hoành thánh sang một cái đĩa sứ trắng lớn. Giữa chiếc đĩa trắng là những chiếc hoành thánh chiên vàng ươm liên kết với nhau tạo nên một đóa hoa tuyết trắng lớn. Bởi vì đun khô nước tinh bột nên đóa hoa tuyết xuất hiện những mắt bọt khí lớn nhỏ bất đồng. Thoạt nhìn như hoa tuyết được chạm rỗng, tinh xảo xinh đẹp. Khiến người xem không khỏi kinh ngạc cảm thán. Quá thần kỳ. Hình như streamer chỉ đổ cái nước trắng trắng vào rồi lại đun sôi lần nữa thôi mà có thể biến ra được hoa tuyết xinh đẹp nhường đó á. Vận hết nội công phát ra tiếng lòng. Muốn ăn, hoành thánh chiên hoa tuyết phải ăn nóng mới ngon nhất. Lúc này vừa mới ra chảo. Còn óng ánh dầu, thơm ngào ngạt, cắn một miếng. Vỏ ngoài xốp giòn nhưng vẫn mềm. Cấu trúc vỏ hoành thánh trên dưới bất đồng. Ngược lại chính là điểm đặc sắc. Nhân bên trong nhất định còn nóng hầm hập. Mềm ẩm mọng nước. Cắn một miếng sẽ cảm nhận được mỹ vị vô cùng thơm ngọt. Giang Chi nhịn không được ăn một cái. Đồng thời lén dùng thần lực đưa hai cái qua cho Thời Nghiêu đứng cách đó không xa. Phòng livestream nhiều người như vậy. Tuy không ai phát hiện chút động tác nhỏ của anh nhưng nhìn số lượng hoành thánh thiếu hụt trên bàn. Bằng chứng này cũng quá rõ ràng đi. Càng kích động mọi người ngao ngao. Streamer cho lên kệ đi. Chúng ta muốn ăn. Ha ha ha. À, được được được. Hiện tại đưa tặng mọi người ngay đây. Đừng mà. Streamer. Xin anh cho lên cửa hàng bán đi mà. Chúng ta là người thành thật. Không chơi vận khí. Chỉ xài thực lực. Xác suất được tặng thưởng thấp quá cũng khổ lắm chứ phải. Giang Chi giờ khóc giờ cười. Thấy mọi người giống như đều hy vọng được tranh mua. Đành lấy hai cái mỗi vị đóng hộp. Tổng được 8 cái một hộp. Cho lên kệ với giá 5 tinh tệ. Hộp, một mình anh chiên một chảo đại khái được 12 cái. Phần phân thân làm được cũng tương tự. Cùng nhau hợp lực, cũng có được gần 250 cái hoành thánh chiên. Mười mấy người xem cướp được. Hoành thánh chiên hoa tuyết. Mẻ đầu tiên kích động hò reo hú ré. Có người thậm chí còn cướp được hẳn hai hộp. Mọi người cẩn thận kẻo nóng nha. Đợi lát nữa còn nhiều nhiều lắm. Đừng nản chí. Giang Chi nói xong. Lập tức tiếp tục chuẩn bị mẻ hoành thánh chiên thứ hai. Anh mới lướt sơ. Thấy được ngôi sao đại gia tặng thưởng mạnh tay lúc trước thế mà cũng online. Giang Chi nghĩ thầm. Mẻ kế tiếp này sẽ tặng. Không muốn ăn cơm. Hai hộp hoành thánh đi. Khâu Dương cũng rất thích ăn đồ tinh bột. Đợi lát nữa cũng tặng hai hộp qua chỗ Khâu Ngọc. Anh tính tính toán toán số phần. dự toán số Hoành Thánh sẽ gửi tặng cho thật nhiều bạn bè quen biết. Bởi vì với tiến độ của anh và phân thân, lần livestream này làm được hơn 1.000, 1.000 cái Hoành Thánh chiên cũng chỉ là chuyện còn con. Khu bình luận náo nhiệt như ăn Tết. Có người xem kích động phản hồi sau khi được thưởng thức mỹ thực. Có người ăn dưa, kinh ngạc cảm thán. Còn có người xem yên lặng tặng thưởng. Trên đời sao lại có đồ ăn vừa đẹp vừa ngon như vậy chứ? Hoành Thánh bắp và Hoành Thánh hẹ chiên thật sự em xinh, em đứng một mình vẫn xinh. Không cần thêm gì mà tôm mà trứng. Chỉ tự tỏa sáng mị lực của bản thân cũng đủ mỹ vị vãi trường. Nước bắp tiết ra thơm ngon đẫm vị. Hoành Thánh rau hẹ càng nhai càng ngon. Quả thật là phúc lợi của người đam mê đồ chay. Hoành Thánh cà rốt thịt heo cũng ăn siêu ngon. Cà rốt rất ngọt, nhân thịt mọng nước. Nhưng tôi cảm thấy nếu luộc hoặc hấp sẽ càng ngon hơn á, hoa tuyết. Xốp xốp giòn giòn, thật ngon. Sách, không muốn ăn cơm. Có phải không muốn streamer chú ý hay không? Ta thấy cứ mỗi 50 bình luận hắn sẽ tặng thưởng một lần. Nị ma, mẹ ơi, tính tính thế mà gần tận 200 cái. Hắn đây là tặng thưởng hơn 20.000 tinh tệ á, thẳng thắn thành khẩn mà nói. Tặng 5.000 còn có hiệu ứng đặc biệt tặng kèm ấy. Wow, lại lần nữa được chiêm ngưỡng hào khí ngút trời của. Không muốn ăn cơm, nhanh nhanh ké chip mâu mần nào. Đại thần ăn cơm ơi, đừng mộng tưởng nữa. Streamer có người thương rồi. Chế xem hai người bọn họ yêu nhau nhiều như vậy. Mỗi ngày đều cùng nhau nấu cơm. Cùng nhau ăn cơm. Như hình với bóng. Tương kính như tân. Chế nhận mệnh đi. Streamer không phải là người khuất phục trước tiền tài đâu. Thời nghiêu. Vậy là biến thành tình địch của chính mình á. Hắn yên lặng rũ mắt. Những streamer khác đều được tặng thưởng nên hắn cũng muốn tặng thưởng cho Giang Chi thôi mà. Lúc này, Giang Chi đã hoàn thành mẻ Hoành Thánh chiên thứ hai. Nhiều Hoành Thánh như vậy. Anh tranh lúc thời gian hệ thống. Nhập hàng, nhanh tay âm thầm gửi tặng hai hộp Hoành Thánh cho vài người quen. Vì thế, ở các vị diện khác nhau. Trước mặt Phù Quang Tiên Nhân, Ma Vương Địa Ngục, chị em Khâu Gia, nhóm người Trung Mật. Xuất hiện hai chiếc hộp còn nóng hôi hổi. Thơm ngào ngạt đựng Hoành Thánh chiên hoa tuyết. Bọn họ siêu cấp vui mừng. Streamer vậy mà còn lén tặng đồ ăn ngon cho bọn họ nhá. Sau khi vận chuyển hộp Hoành Thánh xong xuôi, anh thần bí mỉm cười. Bỗng nhiên Giang Chi cảm ứng được gì đó. Thần thức đông đúc trong sân lập tức bắt được tín hiệu ngay bên cạnh. Ngay chỗ Thời Nghiêu và A Mao đang ngồi. Bỗng có hai hộp Hoành Thánh chiên hoa tuyết xuất hiện từ hư không? Đóng gói kiểu kia còn không phải là hộp Hoành Thánh anh mới bảo S00006 đưa tặng sao? Nụ cười trên mặt anh dần cứng lại. Hửm, không muốn ăn cơm. Thời Nghiêu không dám hó hé. Sukanage, vừa mới biến bản thân thành tình địch trong khu bình luận. Ngay sau đó ngoài đời thật bay luôn clone. Giống ngao, A Mao lắc đầu. Nó thật sự chẳng hiểu đôi chồng này đang làm cái quái gì. Nãy thì đút cơm cún trên mạng ảo, giờ lại tặng quà trong hiện thực. Quài, cũng ngấy quá rồi đó nghe. Mì trứng gà nấm, Hoành Thánh chiên hoa tuyết, bánh tổ đường đỏ và bánh tổ trắng. Bonus, tiếp sau đây, xin mời sự xuất hiện của các thí sinh cuộc thi Hoa hậu bánh tổ. Phần 1, giờ T mới biết bánh tổ bên Trung đa sắc đa dạng vậy luôn á, cách chương.